Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 474. Nam tử trẻ tuổi bạch bào tại hiện ra vượt quá tưởng tượng thủ đoạn. Ngay cả vải dị kim bộ phận kim loại khí đều bị hắn mượn tới, còn tốt. Tần Minh phản ứng nhanh chóng, lại tự thân đủ cường đại, hỗn nguyên thiên quang hóa hình, ngăn trở nguy hiểm nhất dị kim tiểu kiếm. Nó chất liệu đặc thù, nhất định phải khống chế lại. Về phần sắt thường luyện chế dây xích, trang trí bội kiếm, không cần để ý tới. Tại hắn, luyện thân hợp đạo kinh, trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Dây xích cùng trường kiếm đều yếu ớt như đồ sứ, trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này, nội cảnh khai thiên phủ bổ ra ngoài, mang theo phô thiên cái địa quang mang, không gì có thể cản, giống như có thể khai thiên tích địa. Nam tử trẻ tuổi bạch bào ngưng tụ mảnh địa giới này tất cả kim loại khí, chủ trưởng sát phạt, khí chất hoàn toàn khác biệt. Cầm trong tay chớp mắt kia ngưng tụ mà thành trường đao sáng như tuyết, dám cùng nội cảnh khai thiên phủ đối với bổ mảnh địa giới này. Chướng mắt chùm sáng từng đạo bay ra, giống như là vô số sao chổi xẹt qua bầu trời đêm. Sát khí bành trướng, phù văn xen lẫn, cùng với khó lường tiếng tụng kinh, đáng sợ đao mang. Còn có phủ quang, giống như là tinh hà chút xuống, hoàn toàn bao trùm nơi này, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Cuối cùng, nơi này có huyết dịch tóe lên. Tần Minh cúi đầu, nhìn xem vết máu trên người, lại mang theo kim loại sát phạt khí, đan sen hoa văn thần bí, đây không phải huyết dịch của hắn. Là đối thủ bị nội cảnh khai thiên phủ bổ bị thương, đối diện trong tay nam tử trẻ tuổi trường đao bẻ gãy, áo bào trắng nhuốm máu, sắc bén cự phủ lượn lờ lấy chói lọi quang vũ, đem hắn thân thể suýt nữa toàn diện bổ ra. Thế nhưng là Tần Minh lại tại nhíu mày, đối phương giống như quỷ mị lùi lại ra ngoài, khống chế kim loại quang mang đều nhanh hư hóa, lại thân thể đang nhanh chóng khép lại tại nam tử trẻ tuổi trên thân. Từ bên trái đầu vai bắt đầu, một đạo vết thương thật lớn một mực nghiêng lan tràn đến nó phía bên phải phần eo, cả người kém chút tách ra. Lúc này, nam tử mặc bạch bào thân thể giống như kim loại nóng chảy, là chất lỏng cùng sương mù tạo thành. Không phải như vậy ngưng thật, hắn thế mà có thể lấy loại phương thức này chữa thương. Tần Minh như bóng với hình, khóa chặt hắn, nếu lần thứ nhất không thể chém giết, vậy liền lại đến thứ hai bổ. Tại hắn trong nội cảnh, cự phủ xuất hiện lần nữa về sau, nam tử trẻ tuổi bạch bào hai chân hấp thu đủ nhiều dị kim khí về sau, thế mà toàn diện hóa lỏng, hắn không thành hình người. Không quy tắc thể lỏng thân thể, phô thiên cái địa, hướng về Tần Minh bay tới, muốn đem hắn bao khỏa ở trong đó. Dù cho là khai thiên phủ có thể bổ bạo bộ phận chất lỏng kim loại, thế nhưng là còn có càng nhiều, từ bốn phương tám hướng bay tới, muốn bám vào tại Tần Minh bên ngoài thân. Bang một tiếng, Tần Minh thể nội phát ra tiếng kiếm reo, cự phù ảm đạm xuống, nội cảnh địa biến mất, nhưng là cửu sắc kiếm sát chi quang xuất hiện, thấu thể mà ra, ở tại bên ngoài cơ thể ở khắp mọi nơi. Lúc này, Tần Minh lấy dày đặc tại bên ngoài cơ thể kiếm sát thi triển tiệt thiên kiếm ý, ở khắp mọi nơi hỗn nguyên kiếm sát, phối hợp kiếm ý vô hình, giống như là thời đại thái sơ luồng ánh sáng thứ nhất xẹt qua chân trời. Quá mức sán lạn, chiếu sáng vĩnh hằng hắc ám, đại lượng chất lỏng kim loại đều ảm đạm xuống. Sau đó sụp ra, bị cái này cửu sắc hỗn nguyên kiếm sát gánh chịu tiệt thiên kiếm ý chém chúng. Bọn chúng tán loạn ra, nơi xa, nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Áo bào trắng hôi phi yên diệt, hắn lấy kim loại khí che kín thân thể, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vết kiếm, huyết nhục, xương cốt, như là lưới đánh cá, trước sau trong suốt, cho dù hắn có thể hóa lỏng, như là chân chính như kim loại, nhưng vẫn như cũ bị một kiếm kia trọng thương. Có bất diệt kiếm sát cùng kiếm ý ma diệt hắn rất nhiều tinh khí thần. Trở lại thân người về sau, tại hữu hình thân thể thân trên hiện đi ra, ngươi. Hắn miệng lớn thở dốc, lảo đảo lùi lại, nam tử mặc bạch bào có thể trở thành đối diện khối kia vải dị kim lâm thời người sở. Hữu, tự nhiên có chỗ hơn người, nội tâm cường đại, luôn luôn đối với mình có lòng tin, nhưng là hôm nay. Liên tiếp hai lần va chạm, hắn đều bị thiệt lớn. Hắn lấy kim loại hòa khí ra áo bào trắng. Vẻ mặt nghiêm túc, thong dong, yêu nhã đã biến mất, Tần Minh cũng rất nghiêm túc. Đây là một cái đối thủ cường đại, chịu hắn nội cảnh khai thiên phủ, lại bị cửu sắc kiếm sát chém một cái. Thế mà đều không có CS, quả thực khó lường, Tần Minh gật đầu, sau đó bình tĩnh mở miệng. Ngươi thế mà còn có thể đứng tại trước mặt của ta. Không sai, rất mạnh. Nam tử trẻ tuổi bạch bào lại khó có dáng tươi cười, mặt không biểu tình, hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Cầu bại, Tần Minh mỉm cười đáp lại. Nam tử mặc bạch bào hít sâu một hơi, để cho mình ổn định. Luôn luôn là hắn ôn hòa nhìn xuống đối thủ. Yêu nhã cùng bại tướng dưới tay giao lưu, hiện tại đến phiên tự thân ở vào thế yếu về sau. Hắn không cười được, oanh một tiếng, hắn mơ hồ xuống dưới, phụ cận kinh khủng kim loại khí sôi trào, sát phạt chi quang khắp nơi đều là, đồng thời trong hư không răng đầy đại lượng tự phù, Tần Minh lông mày cau lại. Người này hóa thành kim loại sát phạt khí, ở khắp mọi nơi. Bất quá, hắn không sợ, toàn thân phát sáng, lấy sách lụa kinh nghĩa khống chế chư pháp, bên ngoài cơ thể một đạo lại một đạo quang hoàn hiển hiện. Đó là một tầng lại một tầng thiên quang kình, mặc dù hỗn dung quy nhất, nhưng vẫn như cũ có riêng phần mình đặc thù chói lọi dị tượng, hắn giống như là một vầng mặt trời. Chói lòa đứng giữa trời, rọi khắp nơi vạn vật. Cùng dưới chân lão bố bên trên địa nguyệt, liệt dương hòa lẫn, quang diệu giữa thiên địa, kết thúc đi. Ngươi bại, đối diện vải mới phát ra yếu ớt ba động, ngăn cản nam tử trẻ tuổi hóa thành kim loại sát phạt khí, xoát một tiếng. Nam tử mặc bạch bào tái hiện, toàn thân đều là máu, vết thương dày đặc, hắn không cam tâm rút lui, nói, ta còn chưa bại. Còn có tiên thiên kim thân, đặc thù kim loại lĩnh vực các loại tuyệt học không có thi triển, lại tiếp tục đối quyết ngươi sẽ. CS, vải mới phát ra một lần cuối cùng ba động, liền đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ, nam tử mặc bạch bào trầm mặc. Cuối cùng đối với Tần Minh ôm quyền, nói, đã ngươi mạnh như vậy cuối cùng muốn trên thế gian hiển lộ. Tương lai tái chiến một trận, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta thật có lỗi đâu. Tần Minh, thân thể lưu động hỗn độn kinh, sinh sôi không ngừng, mang theo từng tia từng sợi bất hủ chân nghĩa, nam tử trẻ tuổi bạch bào sắc mặt mất tự nhiên. Hít sâu về sau, nói, thật có lỗi, xoát một tiếng vải mới bọc lấy hắn từ nơi này biến mất, Tần Minh cúi đầu nhìn xem dưới chân to lớn. Vải dị kim, nói, lão bố, huynh đệ ngươi chạy, lập tức, hắn bị lật tung, lão bố khôi phục bình thường lớn nhỏ, cùng lúc đó. Hoàng la cái tán hiển hiện, nó chiếu rọi dáng chiều, lưu động biến thành màu đen sương mù tím. Trên mặt dù có một tấm mông lung mà khuôn mặt mỹ lệ đang nhìn lấm lét, hiển nhiên lão hoàng mới vừa rồi bị ngăn cách. Toàn bộ hành trình nó đều muốn cố gắng nhìn trộm cái gì, trong chốc lát. Khối kia đi xa vải dị kim trở về, nó tán thành đổi tân chủ. Hoặc là nói đổi một vị lâm thời người sở hữu, nó trước tiên cùng lão bố kết nối cùng một chỗ. Phát ra ánh sáng dịu dịu, cấp tốc hòa làm một thể, bay xuống ở trong tay Tần Minh, xoát một tiếng, lão bố quấn theo Tần Minh đi xa, lao xuống hướng đại địa. Tần Minh tranh thủ thời gian nắm lấy Hoàng La Cái Tán để mà hộ thể, ngăn cản trên cửu tiêu có thể thổi tan người tinh khí thần khủng bố cương phong. Hắn bình yên rơi vào trên đại địa, biết được trên trời lại có trọng đại biến cố phát sinh. Thiên ngoại tòa thành kia khôi phục, khả năng chọn tân chủ. Giờ phút này, Ngọc Kinh bên trong, thô trọng tiếng hít thở như sấm nổ, cùng với thiểm điện xẹt qua. Thập sắc băng sơn bên trong, có người phút chốc mở to mắt. Cùng lúc đó, trên trời, các tòa đỉnh núi cũ ở giữa, những cái kia nhuộm địa tiên huyết đặc thù trang giấy sụp đổ. Tại trong cho tàn có văn tự hiển hiện, còn có thanh âm uy nghiêm vang lên, sát na, người trên trời đều là sắc mặt trắng bệch, cho dù tuyệt đỉnh địa tiên đều lập tức nằm ở trên mặt đất, đầu tháng kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu. Cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.